Tình nồng khó phai. Chương 413, tôi chờ tin tốt của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em yên tâm. Nam Ngự cầm tay cô. Chuyện gì cần điều tra rõ, anh sẽ tra rõ. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc. Nam Ngự nói lấp lửng nước đối nhưng Ngũ Vận Uyển rất tin tưởng anh. Cô gật đầu, không truy hỏi thêm nữa. Ngày hôm sau Ngũ Vận Uyển chuẩn bị đi làm thì Nam Ngự lại nói sẽ đưa cô đi. Trong xe, Nam Ngự đột nhiên hỏi. Sau khi công khai thân phận, ở tòa soạn có ai gây khó dễ cho em không? Ngũ Vận Uyển lắc đầu. Trả lời, không có. Họ biết em là phu nhân chủ tịch. Nịnh bợ lấy lòng em còn không kịp ấy. Anh không biết đâu. Hôm qua em đến triển lãm đồ cổ phỏng vấn còn bị mấy người nhận ra. Em ngại lắm, cứ thấy sao sao ý, không quen chút nào. Nam Ngự biết không ai dám gây khó dễ cho Ngũ Vận Uyển thì yên tâm. Dù sao bao năm nay anh cũng có rất nhiều kẻ thù và người hâm mộ. Anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nam Ngự đưa Ngũ Vận Uyển tới lầu dưới của tòa soạn. Cô xuống xe rồi đi vào. Cô vừa xuống xe, Dương Tá đã nói, sếp Nam, vừa nãy có mợ chủ ở đây nên tôi không nói với cậu. Tôi sắp điều tra ra người hãm hại mợ chủ 2 năm trước rồi. Chỉ là vẫn cần một thời gian nữa mới có thể lộ rõ chân tướng. Mặc dù có chút cản trở nhưng rất rõ ràng đám người gây trở ngại ấy vẫn không phải đối thủ của Nam Ngự. Tuy Dương Tá cần chút thời gian nhưng cũng đã sắp tra ra. Nam Ngự rất hài lòng. Tốt lắm, không được để lọt bất kỳ manh mối nào. Tôi chờ tin tốt của cậu. Dương Tá được Nam Ngự khích lệ. Đương nhiên rất vui vẻ. Anh ta nói thêm. Còn nữa, cô bé cứu cậu 10 năm trước cũng sắp tìm ra rồi. Vì bộ váy đó là phiên bản giới hạn. Cả thành phố S chỉ có 10 người mua được. Vậy nên chúng ta chỉ cần tìm ra danh sách khách hàng rồi loại trừ thì sẽ nhanh chóng tìm được là ai trong số 10 người này. Nam Ngự gật đầu. Cậu cứ thoải mái điều tra đi. Nam Ngự rất mong chờ khi nào sự thật Ngũ Vận Uyển bị hãm hại 2 năm trước mới có thể nổi lên mặt nước. Anh cũng muốn đền đáp ơn cứu mạng của cô gái nhỏ năm đó. Bên này, Ngũ Vận Uyển tới đại sảnh của tòa soạn lại nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cô quyết định mặc kệ họ. Dần dần cô sẽ quen với thân phận cô nam này. Cách chương.